Danh tiếng của Vấn Tình Tông ở Bắc Vực đích thực quá lớn, giờ này bất chợt nhìn thấy một người từ bên trong xuất hiện, không ít người theo bản năng nghĩ đây là dư nghiệt của Vấn Tình Tông, trong lòng không khỏi đều run sợ, e sợ cho mình bị giận chó đánh mèo. Thúi lắm, Vấn Tình Tông từ tông chủ trở xuống, cao tầng đều chết sạch. Cho dù có người trốn khỏi một kiếp, sao dám quay trở về tông môn, đây không phải là chui đầu vô lưới sao? Không sai không sai, không thấy chiêu bài Vấn Tình Tông vạn năm này đều bị người ta đánh bể nát, đâu còn có người Vấn Tình Tông nào dám ở lại chỗ này. Theo ta thấy, người này nhất định cũng là tới kiếm trác, chỉ có điều tới trước chúng ta một bước, hơn nữa nhất định là có thu hoạch. Đáng ghét mà, người này có tài đức gì, lại dám xông vào cơ nghiệp Vấn Tình Tông. Quả thực đáng ghét, lời vừa nói ra, nhất thời không ít người mất bình tĩnh, ánh mắt nhìn Dương Khai tràn đầy hâm mộ lẫn ghen tị căm hận, dường như Vấn Tình Tông này là địa bàn của bọn họ, Dương Khai dám vào ra chỗ này chính là bất kính với bọn họ. Đám người bọn họ dừng lại ở phía ngoài đã mấy ngày, một mực không có can đảm xông vào, nhưng hôm nay xem ra, đã sớm có người làm con chim đầu đàn. Một khi đã như vậy, bọn họ còn ở nơi này dây dưa bàn cãi làm gì? Trong lúc nhất thời, bất luận là các võ giả ngoài sáng hay là ẩn núp trong bóng tối kia, đều rối rít hiện thân, còn có một số người tự xưng là thực lực không tầm thường phi thân ra, nghênh ngang đón hướng Dương Khai. Dương Khai dù sao chỉ là một người, hơn nữa nhìn. Góc truyện audio.com, thoáng qua tuổi không lớn lắm, không khỏi làm cho người ta coi thường, bọn họ này liên hiệp cùng một chỗ chuẩn bị kiếm trác người đông thế mạnh, đương nhiên sẽ không e ngại gì hắn. Lập tức có mười mấy người bay đến dừng lại trước mặt Dương Khai chừng 30 trượng, một nam nhân trung niên dẫn đầu từ trên cao nhìn xuống Dương Khai, nói. Tiểu tử, vừa rồi là ngươi từ bên trong Vấn Tình Tông đi ra phải không? Dương Khai liếc nhìn hắn một cái, trong lòng cười lạnh, sao còn không biết bọn họ đang trù tính mưu ma trước quỷ gì? Vừa rồi bất chợt nhìn thấy nhiều người tụ tập vây quanh ở bên ngoài như vậy, hắn còn cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng chỉ hơi suy nghĩ một chút liền hiểu rõ ý đồ của bọn họ. Không thể phủ nhận ý nghĩ của bọn họ là đúng, Vấn Tình Tông nếu đã bị hủy diệt như vậy cơ nghiệp lưu lại bên trong nhất định là có không ít thứ tốt. Tường sập mọi người đẩy, chống rách vạn người cầm dùi từ xưa đến nay đều là như thế. Chỉ tiếc Vấn Tình Tông xem như Dương Khai đánh sập xuống, trong này có nhiều chỗ tốt, sao hắn có thể chắp tay nhường cho người. Đối mặt với câu hỏi của nam nhân trung niên, Dương Khai ngay cả ý trả lời cũng không có, chỉ lục tìm trong nhẫn không gian của mình. Hắn một bộ dáng xa cách thần thái kiêu căng, lập tức làm cho sắc mặt nam nhân trung niên xa sầm xuống. Hắn giàu gì cũng là chủ một tông, tuy rằng tông môn của hắn không thể so sánh với quái vật khổng lồ như Vấn Tình Tông, nhưng phóng mắt nhìn khắp Bắc Vực cũng coi như một thế lực không tệ, giờ này câu hỏi của mình lại bị người xem thường, phần mặt mũi này sao có thể chịu đựng được. Nhận ra ý tức giận của hắn, một thanh niên bên cạnh lập tức trợn mắt nói. Tiểu tử kia, lỗ tai ngươi điếc à? Tông chủ nhà ta hỏi ngươi đấy, ngươi không nghe sao? Dương Khai nhìn thoáng qua thanh niên kia một cái, khoan thai nói. Lỗ tai bổn thiếu dĩ nhiên không có điếc, chỉ là có người hỏi một câu thừa, bổn thiếu lười để ý tới mà thôi. Hắn rõ ràng mới từ bên trong Vấn Tình Tông đi ra, nam nhân trung niên còn hỏi vấn đề như thế, đúng là không biết nghĩ như thế nào. Thanh niên đầy mặt giận dữ, đang định lên tiếng quát mắng, nam nhân trung niên lại phất tay áo, ngăn cản hắn kêu gào, cặp mắt quan sát Dương Khai một vòng từ trên xuống dưới, khẽ cười nói. Bổn tọa là Lý Khánh Viễn các chủ phi nguyên các, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Hắn thay đổi tư thái lớn lối trước đó, lập tức trở nên thân thiết nhu hòa, cũng làm cho thanh niên bên cạnh kia khẽ nhíu mày, không biết tông chủ có thâm ý gì. Dương Khai khoát tay nói, bèo nước gặp nhau, không cần hỏi tới. Lý Khánh Viễn nhướng mày, trên mặt có chút không vui. Nghĩ mình thân là cường giả đế tôn lưỡng tầng cảnh, còn là các chủ phi nguyên các, mình chủ động hạ thấp tư thái đi hỏi tên của một vãn bối, vậy mà lại nhận được câu trả lời như vậy, đích thực trên mặt có chút nhục nhã. Bất quá ngược lại hắn còn có chút công phu hàm dưỡng, mặc dù trong lòng không vui, ngoài mặt vẫn thản nhiên không đổi sắc tùy ý nói. Tiểu huynh đệ là như vậy, bổn tọa cùng nhiều hào kiệt Bắc Vực tới đây, thấy sơn môn Vấn Tình Tông đổ nát cảm thấy đau thương, vốn muốn vào bên trong tìm hiểu một phen, rồi lại sợ tùy tiện đi vào tạo cho người hiểu lầm. Giờ này nếu tiểu huynh đệ là từ bên trong đi ra, thì tất nhiên biết rõ tình huống của Vấn Tình Tông, chẳng biết có thể giải thích cho chúng ta một chút hay không? Mỏi, góc truyện audio.com, người nghe nói trong mắt sáng ngời, đều rối rít gật gật đầu đồng ý, mau mồm mau miệng tranh nhau yêu cầu Dương Khai nói chi tiết một chút tình huống trong Vấn Tình Tông. Dương Khai phì cười nói, chỉ đám người các ngươi cũng dám xưng là hào kiệt Bắc Vực. Hắn hờ hững nhìn lướt qua, lại khẽ vốt cằm nói. Mười mấy đế tôn nhất lưỡng tầng cảnh tạm thời cũng được đi. Hắn khoác lác như vậy, lập tức làm cho nhiều đế tôn cảnh ở bên cạnh Lý Khánh Viễn sinh lòng không vui. Bọn họ chính là đế tôn cảnh, không là a mèo a chó cái gì, mỗi người ở Bắc vực đều tiếng tăm vang dội, thế mà đến trong miệng Dương Khai, lại thành tạm thời cũng được. Tiểu tử này, đích thực là quá mức không coi ai ra gì. Dương Khai thu lại nụ cười, quét mắt nhìn mọi người phía trước nói. Các ngươi là tới lượm tiện nghi phải không? Chỉ là không xác định bên trong Vấn Tình Tông còn có cường giả nào chấn giữ hay không, nên không dám đi vào đúng không? Đám người Lý Khánh Viễn nghe nói thế, đều không khỏi có chút đỏ mặt. Tuy rằng đây là sự thật nhưng bị người nói thẳng ngay mặt ít nhiều vẫn có chút lúng túng. Lý Khánh Viễn gượng gạo nói. Tiểu huynh đệ nói lời ấy sai rồi. Chúng ta đều là tông môn gia tộc thế lực có chút quan hệ sâu xa với Vấn Tình Tông, nghe nói Vấn Tình Tông gặp kiếp nạn, lần này chủ yếu là định đến hỏi xem có cần xuất lực hay không, đâu phải tới lượm tiện nghi gì. Tiểu huynh đệ chớ nghĩ lòng người đều quá xấu như vậy. Đúng vậy, không sai, chúng ta đều là tới đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tiểu tử ngươi này, đừng suy bụng ta ra bụng người, nghĩ lòng người xấu xa như vậy. Ô Cách Chương.